Người yêu hai mặt của tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Sau khi sức khỏe hồi phục, phạm vi hoạt động của Vương An An cũng mở rộng ra. Cô và Cố Ngôn Chi không có quay về căn nhà lớn trước kia. Bây giờ Vương An An rất thích cùng Cố Ngôn Chi trải qua thế giới hai người, ở trong căn nhà lớn cho dù cô muốn cũng không thể tự mình quản lý việc gia đình mà. Không cần người giúp việc, không bằng ở trong căn nhà nhỏ nhưng chính. Bọn họ có thể thu dọn. Kể từ sau khi phạm vi rèn luyện thân thể được mở rộng thì Vương An An gặp phải một chuyện phiền lòng. Cô không ngờ tại loại ký túc xá cơ quan này cũng có người có tư cách thấp, không làm việc gì tốt còn cố ý răng một cái lưới chuyên môn bắt chim ở trong rừng cây nhỏ. Thời tiết giữa hè cỏ cây tươi tốt, tấm lưới răng được giữa hai cái cây, hơn nữa không chỉ những con chim bị bắt. Đôi khi những con mèo hoang cũng sẽ bị vướng vào, lúc Vương An An đi dạo đã nhiều lần gặp phải. Trong lòng cô càng nghĩ càng khó chịu, sau đó ban đêm không ngủ được An An len lén chạy đi phá hoại. Nhưng cô mới vừa đứng dậy, Cố Ngôn Chi cũng tỉnh dậy, nhìn cô cầm kéo lén lút chuồn ra bên ngoài thì ôm eo cô chặn lại, ấn cô ở trên giường hỏi cô. Làm cái gì? Lúc này Vương An An mới đem chuyện đã xảy ra nói cho Cố Ngôn Chi. Cố Ngôn Chi bĩu môi, tất cả mọi thứ của An An anh đều thích, duy chỉ có. Cái tính lỗ mãng này có lúc anh thật không biết nói cô cái gì cho phải. Anh im lặng một lát mới nói, loại chuyện này tìm người quản lý ở xã Phàn. Ảnh là được rồi, chim sẻ là động vật được bảo vệ, nếu không được nữa thì còn có thể gọi điện thoại thông báo cho hội bảo vệ động vật hoang dã. Tới đây xử lý, đêm hôm khuya khoát em cầm kéo chạy ra ngoài lỡ làm mình. Bị thương thì sao, còn nữa em ăn mặc mỏng như vậy ngộ nhỡ bị cảm lạnh. Thì sao đây, Vương An An cảm thấy mình giống như đứa bé, Cố Ngôn Chi rất ít khi nghiêm túc nói cái gì với cô như vậy, bây giờ cô có thể. Cảm thấy Cố Ngôn Chi có chút tức giận, cô chột dạ nhìn Cố Ngôn. Chi, ra vẻ đáng thương nhận sai, em là chưa nghĩ ra mà từ nay về sau, em làm việc gì nhất định sẽ suy nghĩ kỹ, Ngôn Chi. Ở trong, lòng Cố Ngôn Chi than thở, An An này, lần trước rảnh rỗi không việc gì. Làm, không biết cô nghĩ như thế nào đã muốn đi cứu con chó lang thang. Trên đường, còn thề son sắt nói với anh cái gì mà cô rất có kinh nghiệm, nhưng những con chó lang thang trên đường kia ai cũng biết là có vi. Khuẩn, nếu cắn An An thì làm thế nào, cô ngay cả một chút đầu óc. Cũng không có ỷ vào bây giờ thân thể không sao, mù quáng mà chịu khổ. Cũng không quan tâm đến tâm trạng của anh. Vương An An khẩn, trương nhìn vẻ mặt của anh cuối cùng đánh bạo hôn vào môi anh một cái. Đôi môi hơi lạnh còn có thái độ Cố Ngôn Chi cũng làm cho cô hơi khẩn. Trương, những chuyện khác Cố Ngôn Chi đều dễ thương lượng, duy chỉ có mình không chăm sóc tốt thân thể Cố Ngôn Chi sẽ trở mặt. Trước đây cô nghiện chơi Plants vs Zombie, nửa đêm không ngủ mà vẫn còn đang. Trời, Cố Ngôn Chi không nói không rằng đã lạnh mặt rút nguồn điện của cô ra, sau đó còn cố ý lạnh nhạt cô cả ngày mới nói với cô, ngày đó làm. Cho cô khó chịu muốn chết, thật ra thì thân thể của cô đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ cần đi kiểm tra định kỳ là được. Thuốc cũng chuyển từ thuốc thang thành thuốc viên, hơn nữa lượng thuốc cũng giảm bớt hơn một nửa, nhưng Cố Ngôn Chi còn chưa hài lòng. Cô buồn bực vẽ vòng tròn trên người Cố Ngôn Chi, có lẽ là biết cảm xúc của mình gần đây có chút mất khống chế Cố Ngôn Chi. Góc truyện audio.com cũng đang tự kiểm lại mình, sau khi được bác sĩ tư vấn, vì để cho An An vui mừng, Cố Ngôn Chi đã sắp xếp một kỳ nghỉ phép coi như là bù cho An An một chuyến trăng mật đi, chỉ là không dám đi đến nơi quá xa. Cố Ngôn Chi chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn để An An chọn, cô đã bị bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu hai tẩy nào rồi, nên cảm thấy đi Hải Nam là tốt nhất. Tiếp You Are The One 2, Phi Thành Vật Nhiễu 2, phim tiếp. Nối phần đầu năm 2008 từng công phá các phòng chiếu. Phi Thành Vật Nhiễu kể câu chuyện về một người đàn ông trung tuổi tìm kiếm tình yêu. Khi ông đặt hy vọng vào cuộc hẹn qua mạng, phần tiếp theo phát triển, những mối quan hệ mới của người đàn ông với một phụ nữ hấp dẫn. Vừa đúng lúc thời tiết chỗ họ đã bắt đầu chuyển sang lạnh, đi Hải Nam lại là một chọn lựa không tồi. Địa điểm đã được xác định, chẳng mấy chốc Cố Ngôn Chi đã sắp xếp công việc. Đâu vào đó, lần này anh đã rút kinh nghiệm không cho Vương An An dọn dẹp hành lý, nếu không Vương An An có thể chuyển cả nhà đến Hải Nam. Tùy tiện thu dọn một túi du lịch nhỏ, Cố Ngôn Chi tiện tay xách theo cùng với Vương An An lên máy bay. Vương An An lớn vậy rồi nhưng đây mới là lần đầu ngồi máy bay, cô không muốn nói cho Cố Ngôn Chi, nên ngây ngốc đi theo sau lưng Cố Ngôn Chi, nhưng lên máy bay, chỗ ngồi của bọn họ đều là kiểu không gian độc lập, mặc dù cô và Cố Ngôn Chi ngồi sát nhau, nhưng vẫn bị ngăn cách trong không gian riêng, hiển nhiên thiết kế này là vì chú ý đến sự riêng tư của hành khách, nhưng bây giờ thì hay rồi, cô và Cố Ngôn Chi giống như lang chức nữ tạm thời bị ngăn cách, lúc mới vừa đi lên, tuy rằng cố ngôn chi có nói cho cô nói cách sử dụng những thứ đó, còn nói cho cô biết chỗ nào không hiểu có thể tìm nữ tiếp viên hàng không, nhưng có lẽ Vương An An cảm thấy xấu hổ, hơn nữa cô lại quá hồi hộp và hưng phấn. Chờ sau khi cố ngôn chi đi cô mới phát hiện lời nói mới rồi cô đều không có nghe lọt, kết quả rằng qua hồi lâu rốt cuộc định xem phim thì máy bay cũng hạ cách rồi. May mắn là gió biển thổi từ rừng dừa vào đã an ủi tâm tình của cô, tài xế của khách sạn đã sớm tới đây chờ, sau khi lên xe Vương An An đã mở cửa sổ ra muốn nhìn ra ngoài. Lúc xem phi thành vật nhiễu hai cô đặc biệt thích nơi Cát Ưu đã từng ở qua, sau khi biết cố ngôn chi đặt nơi đó cô còn hưng phấn nhảy cẫng lên, kết quả sau khi thật sự vào ở, Vương An An lại phát hiện ra tưởng tượng cùng thực tế rất khác biệt, chỗ đó lại có côn trùng, sau khi trời sáng nghe được tiếng chim hót không ngờ rằng cũng rất tốt, ánh mặt trời chiếu vào, đẹp và ấm áp nhưng chỉ một lúc người sẽ bị phơi khô, hai người rất nhàn nhã thong dong, nghỉ ngơi, Vương An An rảnh rỗi không có chuyện làm, sẽ dùng điện thoại di động tùy tiện tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc. Tên rất bình thường nhưng tình tiết trong chuyện phát triển rất nhanh, bên trong cũng rất khoa trương, cô xem say sưa, có mấy lần cũng không nhịn được bật cười. Cố ngôn chi cũng để ý, nhân dịp lúc cô đi tắm thì lấy lên điện thoại di động của cô liếc mấy cái. Vương An An cũng không giấu cố ngôn chi, điện thoại di động còn dừng lại ở trang mới vừa đọc. Chờ lúc Vương An An tắm xong đi ra thì nhìn thấy cố ngôn chi đã lật ra vài trang rồi, thấy cô ra ngoài cố ngôn chi cũng nhếch môi trêu chọc cô. Bảo bối ngọt ngào của tổng giám đốc Hàng, tỷ tới đây, ông xã muốn yêu thương em. Vương An An bỗng chốc quính lên, đi cũng không phải mà không đi cũng không phải. Góc chuyện audio chấm cơm, cố ngôn chi ngược lại rất hăng hái, đi tới ôm cổ cô, xoay hai vòng, đã rất tự nhiên đè cô lên trên giường, dùng sức hôn. Vương An An ở trước mặt cố ngôn chi, buổi tối còn đỡ một chút nhưng chỉ cần là ở ban ngày, có thể nhìn thấy mặt của đối phương, thì cô luôn có cảm giác không buông ra, mặc kệ trước đó có bao nhiêu thân mật nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Không có biện pháp, dáng dấp cố ngôn chi thật dễ nhìn, mỗi lần cô nhìn đến mặt của anh đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nhưng cô vẫn muốn đáp lại nhiệt tình cố ngôn chi, cô chủ động hôn anh, vươn tay vươn vào trong quần áo của anh. Nhưng ngón tay mình thế nào cũng không táo bạo được như cố ngôn chi, cô thử vuốt ve, vĩnh viễn không bằng cố ngôn chi trực tiếp bá đạo. Anh dùng phương thức chiếm hữu để vuốt ve hôn cô có thể cảm thấy cô nhắm mắt lại, dùng cách dịu dàng nhất của cô để đáp lại anh. Kế hoạch tương lai gần của bọn họ là hôn lễ và đứa bé, bọn họ không vội, bọn họ có nhiều thời gian có thể từ từ đi. Hoàn chính văn, cách chương.